Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2063, chương 2067, tăng lên điên cuồng. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc, mới là nhất phẩm trận pháp đại sư. Hạ Minh hơi có chút tiếc nuối, cái này nhất phẩm trận pháp đại sư, đối với hắn mà nói có thể nói tính cả gà mờ. Không có cái gì tác dụng quá lớn, muốn giúp đỡ hắn bận bịu, chỉ sợ cũng phải là ngũ phẩm trở lên trận pháp đại sư mới được. Có điều, có thể thu hoạch được trận pháp này, đã coi như là vô cùng lớn tin vui, nếu là cưỡng cầu nữa quá nhiều, ngược lại là có chút lòng tham. Hạ Minh tâm tình cũng là biến đến bình tĩnh trở lại. Cái này trận pháp nhất đạo, chính hắn cũng là có thể tăng lên, chỉ cần là kinh nghiệm đầy đủ, là hắn có thể đầy đủ tăng lên tới càng cao cảnh giới. Bây giờ trên người của ta còn có 64 vạn vinh dự điểm. Đến cùng muốn hay không tiếp tục rút thưởng? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút do dự, hắn hiện tại còn có thể rút thưởng 6 lần. Cái này 6 lần đối với hắn mà nói, cũng là đầy đủ chân quý. Dựa theo hệ thống trước kia nước tiểu tính, cái này lần thứ nhất đi ra đồ tốt về sau, lần thứ hai rất khó lại xuất hiện một số đồ tốt. Hạ Minh đón đến nói, ngay tại thử một lần. Nghĩ đến đây, Hạ Minh ánh mắt lần nữa rơi tại đây chuyển trên bàn. Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm cái này đĩa quay, đôi mắt không nhúc nhích, hy vọng có may mắn. Hệ thống, tiếp tục rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong, khấu trừ ký chủ 100.000 vinh dự điểm. Xoát xoát, đĩa quay phía trên kim đồng hồ lần nữa xoay, tròn, tốc độ này tương đương nhanh. Hạ Minh một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm cái này đĩa quay. Không sai mà lần này hắn may mắn rõ ràng là có chút sử dụng hết. Làm kim đồng hồ chỉ hướng tiêu hao loại bên trên thời điểm, đĩa quay phía trên kim đồng hồ cũng là tại lúc này dừng lại. Lại là tiêu hao loại. Hạ Minh nhướng mày, cái này tiêu hao loại tuy nhiên không phải phế vật, nhưng là cũng còn tính là được thông qua. Cũng không biết lần này tiêu hao loại lại là thứ quỷ gì. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được truyền tống phù một cái. Hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh cũng là giật mình, chợt lộ ra kinh hỉ nụ cười, kinh ngạc nói, lại là truyền tống phù. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy? Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến nói, nhận lấy, cho ta lập tức nhận lấy. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, vội vàng nói, ngoặc kép, ký chủ nhận lấy thành công. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh thì cảm giác mình lại thụ thương nhiều một cái ngọc chế truyền tống phù. Cái này truyền tống phù hiện ra là màu trắng, xem ra trong suốt sáng long lanh, rất là xinh đẹp. Ngay sau đó, một cỗ tin tức trong nháy mắt truyền vào Hạ Minh trong óc. Làm giải những tin tức này về sau, Hạ Minh đây mới là một trận cuồng hỉ, quả nhiên là truyền tống phù. Căn cứ trong tin tức giới thiệu, cái này truyền tống phù chính là một cái có thể đem người truyền tống đến địa phương khác bảo bối. Bảo bối này chỉ có thể sử dụng một lần. Đương nhiên, khoảng cách này cũng là có hạn chế. Hạ Minh chiếm được cái này mai truyền tống phù, chỉ có thể truyền tống đến một phạm vi 100 dặm bên trong. Nếu là lại xa, thì không đạt được, bất quá còn có một chút. Cái này truyền tống phù vô cùng không ổn định. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì cái này truyền tống phù truyền tống vị trí là phương viên một trong vòng 100 dặm. Ý tứ nói cách khác, tại cái này phương viên một trong vòng 100 dặm, Hạ Minh có khả năng đến bất kỳ địa phương nào. Nếu là lại cái này phương viên một trong vòng 100 dặm có đại hung chi địa, làm không tốt cũng có khả năng bị truyền tống đến loại này địa mới. Nếu là bị rất là kỳ lạ truyền tống đến loại địa phương này, cái kia cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hạ Minh có chút cao hứng sờ sờ tay này bên trong ngọc phù. Âm thầm nghĩ đến, có cái này mai truyền tống phù, ta thì tương đương với nhiều một phần báo danh át chủ bài. Cho dù là đánh không lại, cũng chí ít có thể đào tẩu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí đem cái này truyền tống phù cất kỹ. Cái này truyền tống phù thế nhưng là hắn bảo mệnh át chủ bài. Hạ Minh lại nhìn xem cái này đĩa quay, trong mắt toát ra một chút do dự ánh mắt. Trong lúc nhất thời, có chút nho nhỏ ý động, cái này liên tục quất hai lần, đều rút đến đồ tốt. Cái này lần thứ ba lời nói, sẽ là như thế nào? Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong lòng cũng là do dự, suy nghĩ một chút, Hạ Minh cắn răng một cái, nói, liều, ta cũng không tin. Hệ thống, tiếp tục rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng, khấu trừ ký chủ 100.000 vinh dự điểm, vinh dự điểm lập tức xuống đến 44 vạn. Hạ Minh cũng là hơi có chút thịt đau, có điều Hạ Minh càng nhiều là có chút chờ mong, cái này liên tục quất hai lần phần thưởng, đều là rút đến đồ tốt, cũng không biết cái này lần thứ ba hội là thế nào. Xoát xoát. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này kim đồng hồ lưu lạc đến thuộc tính này loại thời điểm, Hạ Minh không khỏi toát ra thần sắc thất vọng. Rất hiển nhiên, hắn may mắn giá trị tựa hồ dùng hết. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng đẳng cấp tăng lên một lần. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên một lần. Hạ Minh hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái gì gọi là kỹ năng đẳng cấp tăng lên một lần? Ta có thể tăng lên tự thân thực lực sao? Không thể. Hệ thống từ tốn nói, cái gọi là kỹ năng đẳng cấp tăng lên một lần cũng là ký chủ sở học võ học, luyện đan đẳng cấp, trận pháp đẳng cấp có thể tăng lên một lần. Xoát xoát, Hạ Minh trong mắt lần nữa toát ra tinh mang, luyện đan đẳng cấp, trận pháp đẳng cấp có thể tăng lên một lần, thì liền võ học cũng có thể tăng lên. Trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh đều là có chút kích động lên. Hắn vốn cho rằng lần này rút thưởng sợ là muốn để nàng thất vọng, nhưng không nghĩ tới kết quả này vậy mà lại là như thế. Hệ thống, cho ta đem lần này điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm tại luyện đan đại sư đẳng cấp tăng lên phía trên. Hạ Minh trở nên kích động nói ra, nếu là lại đề thăng một cái cấp bậc, cái kia chính là luyện đan đại sư, luyện dược sư đến luyện đan đại sư ở giữa, đó là một cái thăng hoa, bởi vì luyện dược sư luyện chế ra đến thủy chung là dược dịch. Thuốc này dịch cùng đan dược này so sánh, cái này trước sau lại là kém một mảng lớn, cho dù là nhất phẩm luyện đan sư, cái này luyện chế ra đến đan dược cũng là so luyện dược sư luyện chế ra đến dược dịch dược hiệu cường đại quá nhiều. Ngoặc kép, ký chủ luyện dược sư đẳng cấp tăng lên. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, tăng lên tới nhất phẩm luyện đan sư. Thanh âm này vang vọng, làm cho Hạ Minh làm vui vẻ. Ngay sau đó Hạ Minh thì cảm giác trong đầu của chính mình lại nhiều một ít gì đó. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ha ha, không hổ là luyện đan đại sư. Người luyện dược sư này cùng luyện đan đại sư, quả thực không thể so sánh nổi. Trong lúc này chênh lệch, thật sự là quá lớn. Hạ Minh lẩm bẩm nói, luyện dược sư không cách nào ngăn cản dược hiệu trôi qua, mà lại dược hiệu bay hơi cực nhanh. Thế mà cái này luyện đan đại sư chỗ luyện chế ra đến đan dược, lại là ngăn cản bực này tình huống phát sinh, mà lại đan dược này cũng đều là tinh hoa bên trong tinh hoa, đối với người thương tổn cũng không có cường đại như vậy. Dù sao cũng là thuốc ba phần độc, ăn nhiều cũng là không tốt, nếu như tại đến một loại lửa liền tốt. Có ngọn lửa này, cái này luyện chế ra đến đan dược đẳng cấp cũng sẽ tăng lên mấy lần. Hạ Minh không khỏi có chút nho nhỏ tiếc nuối. Hạ Minh suy nghĩ một chút, nói, hệ thống,